Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3496, chương 3501, tiểu sư muội. Ứng Thanh Tuyền cao hứng nói, đến tiểu sư đệ, đây là sư tỷ cho ngươi lễ gặp mặt. Sau đó Ứng Thanh Tuyền vung tay lên, chính là đem một cái bình ngọc ném đến cái này Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh thấy thế, hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Ứng Thanh Tuyền vậy mà lại như thế thực sự. Trực tiếp tiễn hắn một bình đan dược. Tiểu sư đệ, sư muội cho ngươi, ngươi thì thu đi. Bạch Vân Kiếm cười cười nói, sư muội chính là cái này bộ dáng. Được, Hạ Minh cũng không nói nhảm, đem đan dược này cho thu lại. Chờ Hạ Minh thu hồi đan dược về sau, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, cái này Ứng Thanh Tuyền cho hắn đan dược lại là viễn cổ đan dược. Cho dù là tại viễn cổ đan trong dược, cũng là thuộc về người nổi bật. Không nghĩ đến cô gái này đã vậy còn quá có tiền. Tiểu sư đệ, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đến cẩn thận một chút. Ngươi giết Thái Sử Hiên, quá người nhà họ Sử tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Bọn họ nhất định sẽ trong bóng tối hạ sát thủ. Bạch Vân Kiếm lại thần sắc trịnh trọng dặn dò. Ô, một bên Ứng Thanh Tuyền nghe vậy thì là hơi có chút kinh ngạc, bất khả tư nghị nói, tiểu sư đệ, ngươi đem Thái Sử Hiên cho giết. Hạ Minh nghe vậy thì là khẽ gật đầu, tốt, giết đến tốt. Ứng Thanh Tuyền thấy thế thì là nhịn không được khanh khách một tiếng, nói, tiểu sư đệ, chuyện này, ngươi làm xinh đẹp, ta đã sớm nhìn cái kia Thái Sử Hiên không vừa mắt, làm người hung hăng càn quấy, mọc ra chính mình là quá người nhà họ Sử, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, muốn là ta, ta cũng giết gia hỏa này, cũng chính là cái này gia hỏa không có trêu chọc đến ta trên thân. Nhìn đến Ứng Thanh Tuyền nói, như vậy, một bên Bạch Vân Kiếm cũng là cười khổ một tiếng. Bạch Vân Kiếm bất đắc dĩ nói, tiểu sư muội, ngươi thì khác đi theo loạn thêm. Tiểu sư đệ giết Thái Sử Hiên, đối tiểu sư đệ tới nói, cũng là một cái to lớn phiền phức. Thái sử nhà chắc chắn sẽ không buông tha tiểu sư đệ. Muốn là tiểu sư đệ đi ra ngoài, bị quá người nhà họ Sử cho giết, nhưng là phiền phức. Ứng Thanh Tuyền hừ một tiếng nói, sợ cái gì, có chúng ta ở đây, nếu không chúng ta thì cùng Thái Sử nhà liều, ta cũng không tin, bọn họ thực có can đảm liều. Huống chi, tại cái này Thần Vũ Học Viện, cũng không phải bọn họ Thái Sử nhà nói tính toán, đừng quên còn có Dương gia tuyệt đối sẽ lôi kéo tiểu sư đệ, đến thời điểm, Thái Sử nhà cũng không dám loạn động tiểu sư đệ. Ứng Thanh Tuyền câu nói này để Bạch Vân Kiếm khẽ gật đầu, nói, tiểu sư đệ, tiểu sư muội nói cũng không tệ, Dương gia nhất định sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ đối phó Thái Sử nhà. Thật lâu trước đó, Dương gia liền muốn thay vào đó, chỉ bất quá Thái Sử gia thế lực to lớn, Dương nhà cũng không có cách nào cùng tranh phong. Có điều, Dương gia cũng khó đối phó. Thái Sử nhà nếu quả thật đối Dương gia làm khó dễ, Thái Sử nhà cũng sẽ nỗ lực một số, liền Thái Sử nhà đều không chịu nổi đại giới. Đến thời điểm, Thần Vũ Học Viện viện trưởng, nhưng là chưa hẳn lưu được Thái Sử nhà. Rốt cuộc Thái Sử nhà nhất gia độc đại đã ảnh hưởng nghiêm trọng Thần Vũ Học Viện. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Thần Vũ Học Viện, rắc rối phức tạp, bên trong có rất nhiều thế lực, cũng không phải một lát, có thể nói nhất thanh nhị sở. Huống chi, cái này Thần Vũ Học Viện còn có cửu đại viện, cái này mỗi một viện, đều đại biểu cho một ngọn núi, bên trong thế lực cũng liền càng thêm phức tạp. Tiểu sư đệ, yên tâm đi, không có chuyện, Ứng Thanh Tuyền bá khí mở miệng nói. Muốn là quá người nhà họ Sử thực có can đảm tới nơi này tìm ngươi phiền phức, ngươi thì nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi lấy lại công đạo. Nếu như ta không được, ta liền đi tìm ta cha. Cha ta nhất định sẽ quản. Nghe, Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn Ứng Thanh Tuyền liếc một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới, Ứng Thanh Tuyền ở chỗ này còn có cái cha. Tiểu sư đệ, tiểu sư muội, cha là chúng ta viện trưởng, nên viện trưởng, Bạch Vân Kiếm nhắc nhở. Thì ra là thế, Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, thoáng cái hiểu được, nguyên lai là Ứng Vô Đạo nữ nhi. Trách không được, hắn đã sớm cái kia nghĩ đến, dù sao đối phương gọi Ứng Thanh Tuyền, cũng họ Ứng, tốt tiểu sư đệ. Trong khoảng thời gian này ngươi thì an tâm ở chỗ này tu luyện a. Chỉ cần tại trận pháp viện thì không ai dám đem ngươi thế nào. Chúng ta trận pháp viện tuy nhiên không mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là ai cũng có thể khi dễ chúng ta. Bạch Vân Kiếm cũng là hào khí lên. Trời nói, sau đó, Hạ Minh gật gật đầu. Mà mây trắng này kiếm cùng với Ứng Thanh Tuyền thì là nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bạch Vân Kiếm trước tiên nhất động. Tại hắn dưới mặt bàn chân, có một thanh trường kiếm. Sau đó, thân hình hắn chính là biến mất tại nguyên chỗ. Trận pháp này viện cũng là tại một ngọn núi bên trong. Sơn phong cực lớn, cũng không phải một lát liền có thể đi đến. Bất quá đối với bọn họ tới nói, lại là một bữa ăn sáng. Bởi vì bọn hắn đều có thể làm đến phi hành. Ứng Thanh Tuyền chớp chớp cặp kia dí dỏm mắt to. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh bị nhìn cảm giác có chút không quá tự tại. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Không có gì. Cũng là hiếu kỳ. Ứng Thanh Tuyền nói. Ta nghe phụ thân nói. Hắn là theo thượng cổ đại lục tới. Cho nên ta tại hiếu kỳ. Ngươi có phải hay không cũng theo phía trên đại lục cổ đến. Nghe. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Ứng Thanh Tuyền vậy mà lại hỏi như vậy, như thế để hắn có chút kinh ngạc. Ứng Thanh Tuyền hẳn còn chưa biết chính mình là theo phía trên đại lục cổ tới đi. Hắn làm sao lại hỏi như vậy? Ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, bởi vì tò mò a. Ứng Thanh Tuyền cười cười nói, ta cũng không biết vì cái gì. Ngược lại cũng là cảm giác ngươi cũng là theo phía trên đại lục cổ tới. Hạ Minh hơi có chút giật mình, cảm giác này cũng không tránh khỏi quá chuẩn a. Thật đúng là lợi hại a. Hạ Minh nói, ta cũng là theo phía dưới phi thăng lên tới. Thật đúng là a. Ứng Thanh Tuyền nghe vậy, nhất thời có chút hưng phấn lên, nói, thật sự là quá tốt. Ngươi nhanh điểm nói cho ta một chút phía dưới sự tình a. Ta rất muốn nghe. Hạ Minh thì là hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Vì cái gì Ứng Thanh Tuyền nghe đến chuyện này, làm sao sẽ như vậy cao hứng đâu. Cái này hạ giới tựa hồ cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ a. Ứng Thanh Tuyền phát giác được Hạ Minh nghi hoặc, chính là giải thích nói, cha ta là theo phía dưới tới. Nhưng là ta chưa từng có đi tới vừa nhìn qua, cho nên phi thường tò mò, hiếu kỳ phụ thân nơi sinh, đến cùng là cái gì địa phương. Ứng Thanh Tuyền chính là kiên nhẫn giải thích, cặp kia mỹ lệ trong mắt to, tràn ngập đối hạ giới chờ mong. Nếu có cơ hội, ta cũng rất muốn đi xuống xem một chút, nhìn xem hạ giới đến cùng là một cái dạng gì thế giới. Phụ thân thế giới đến cùng có tốt đẹp dường nào? Hạ Minh nghe vậy, hắn thật sâu nhìn một chút Ứng Thanh Tuyền, lại là âm thầm thở dài một tiếng. Thượng cổ đại lục, lại chỗ nào bên trong là như vậy một chỗ tốt? Nơi này đã bị vu tộc người cho chiếm lĩnh, đem bọn hắn làm thành heo dê bò, tùy ý những thứ này người giết. Hiện tại đến, hắn cũng không có cách nào thoát đi vu tộc truy sát. Nếu như bị vu tộc nhân biết chính mình tại Thần Vũ Học Viện, vu tộc người tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.